Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1995. Khóc chuyện audio.com. Liễu Mụ cũng nói theo. Nghe nói tiểu vương gia 3 tuổi liền biết bắt đầu làm thơ. 5 tuổi đã có thể xuất khẩu thành thơ. Ngay cả hoàng thượng cũng tán dương người đệ nhất trong kinh. Liễu Mụ nhịn không được lắm mồm nói. Công tử dáng dấp cũng không kém. Rất được lão gia sủng ái. Về sau cũng định sẽ không để cho phu nhân thất vọng. Tân phu nhân không nói. Liễu Mụ giống như là nhớ ra cái gì đó. Tự biết thất ngôn, nô tỳ có lỗi, cầu phu nhân trách phạt. Không có chuyện gì, tân phu nhân mặt mày lướt qua một tia ưu sầu. Cho dù hối hận trong lòng sợ hãi, hiện tại cũng đã không có đường lui. Thở dài một hơi nói, ta chỉ hy vọng nó có thể bình an lớn lên. Về phần chuyện sau này, đi được tới đâu hay tới đó. Bầu không khí vốn vui vẻ bị hòa tan một nửa. Liễu Mụ cũng là tâm sự nặng nề. Lại nửa điểm cũng không dám biểu lộ. Sợ bị người hữu tâm lưu ý đi. So với hai người cảm xúc phức tạp, trầm mộc bài trôi qua lại là không tim không phổi nhiều. Dưới cái nhìn của cô, dù sao chuyện này đã trở thành kết cục đã định, cùng suốt ngày bên trong lo lắng sợ hãi. Còn không bằng ăn ngon uống ngon chơi tốt, đợi chiêu đãi khách khứa tốt rồi. Chính là thời điểm bốc thăm, bọn hạ nhân đã đặt mua đồ vật tốt rồi. Tân đại nhân từ chỗ ân phu nhân kia ôm đứa bé đến. Cười bỏ vào bên trong cái mâm kia. Ngọc Nhi, con thích gì liền bắt cái đó. Biết không, ông thấy, đứa con trai nhỏ này của chính mình cùng đứa bé bình thường khác biệt. Có một cỗ linh khí người khác không có. Nhất định là 10 điểm thông minh, thế là trong lòng đã tính trước, sờ lấy sợi dâu, các tân khách cũng là hết sức tò mò, nhịn không được cười nói, tiểu công tử sao không động, có phải bị hoa mắt hay không, không biết nên như thế nào chọn tốt, người khác cười nói, ta xem tiểu công tử đây là đang cẩn thận suy nghĩ đây. Quả nhiên có kỳ phụ tất có kỳ tử, Trầm Mộc Bạch lại là nhìn trước mặt mình một đống đồ vật. Trợn tròn mắt, cái gì bảo kiếm, thư họa, cờ tần không thiếu gì cả. Cô thật sự là không cảm thấy hứng thú. Lề mà lề mề ngồi ở chỗ đó một hồi. Sau đó bắt đầu bò, mà ở trong mắt người khác, lại là không hiểu ra sao. Tân đại nhân khụ khụ một tiếng. Ngọc Nhi, bên trong lời ông nhiều hơn một tia nghiêm khắc. Trầm Mộc Bạch không phải rất tình nguyện nhìn xem đồ vật trước mặt. Xem nhẹ qua một đống vật phẩm lớn, khi nhìn đến một khối tứ phương đen xì mới có chút giống bánh ngọt. Nhịn không được nhìn chúng một chút, sau đó tại mọi người lúc này, bắt lại ngửi ngửi, thần sắc có chút nghi hoặc có chút không xác định, mở ra cái miệng còn không mọc tốt răng kia, hoa ô cắn một cái xuống dưới, ngay sau đó sững sờ, chung quanh khách khứa cũng sững sờ, một hồi lâu ồn ào phá lên cười. Tiểu công tử chẳng lẽ cho rằng đây là có thể dùng đến ăn? Một người trong đó nói, những người khác thấy ân đại nhân sắc mặt có chút không đúng. Nhao nhao bổ cứu nói, không phải vậy, theo lão phu nhìn, tiểu công tử trưởng thành nhất định thành tài, đầy mình mực nước, tài hoa 10 phần nha. Đám người nhao nhao phụ họa nói, ân đại nhân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, vội vàng gọi Liễu Mụ ôm trở về. Tiểu công tử hốc mắt có hơi hồng, ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng được, nhịn một chút, không khóc, tân phu nhân thực sự là buồn cười lại đau lòng, vội vàng tay cầm khăn lau sạch sẽ miệng cô, Trầm Mộc Bạch mơ màng cực, cô biết rõ mực cổ đại ra sao, nhưng cái kia rõ ràng giống như là một khối bánh ngọt nha. Người cũng 10 điểm thơm, đúng lúc này, bên tai truyền đến đối thoại, có người xu nịnh nói. Tân đại nhân, khối mực kia là lê hoa mực khó được một cầu nha. Tân đại nhân sờ lấy sợi dâu. Không sai, đúng vậy, trước đó vài ngày ta đi công tác Dương Châu. Ngẫu nhiên đến, lại trùng hợp là tiểu nhi tuổi tròn. Liền lấy tới thêm số. Khách trương,